Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238. Cuối cùng cố lớp trưởng dùng chính mình giáo phục lau đi sở hữu có khả năng lưu lại vân tay địa. Phương, rời đi thư viện, hắn là xuyên ngắn tay tới. Hơn nữa sát hai người trong quá trình đều phản ăn mặc Lý Tiếng Anh giáo phục. Cho nên trên quần áo cũng không có huyết, nhưng cuối cùng Mạnh Ngữ Văn là có giấy rủa. Cho nên trên mặt hắn, thủ đoạn chỗ vẫn là không thể tránh né mà dính huyết. Hắn đi vệ sinh công cộng gian nhanh chóng phóng đi vết máu. Lúc này đã là 6 giờ 52 phân, rời đi thư viện. Hắn chiều sân thể dục thượng chạy như bay mà đi, 7 điểm chỉnh thời điểm. Hắn có thể cùng đại gia cùng nhau đứng ở sân thể dục nghênh đón Vương Giáo Đồng, mà thời gian này. Điểm, Cố Lương một lần nữa giả nhìn lại lớp trưởng đi vào sân thể dục. Kịch bản đối nơi này không có gì cứng nhắc quy định. Vì thế Cố Lương tự nhiên mà liền đi tới Dương Dạ bên người đứng thẳng, Dương Dạ nhìn Cố Lương liếc. Mắt một cái, thuận thế cầm hắn tay, lại phát hiện hắn tay lạnh đến đáng sợ, rõ ràng là đại mùa hè. Sao lại thế này? Dương Dạ lại xem một cái Cố Lương thần sắc, bận tâm người nhiều, tạm thời không có hỏi nhiều, mà lúc này Cố Lương trong lòng tưởng chính là. Vì cái gì hệ thống còn không có quảng bá người chết đâu? Chẳng lẽ lần này chết, còn không ngừng Mạnh Ngữ Văn cùng Lý Tiếng Anh hai người sao? Trong đám người, Lực hiệu trưởng đột nhiên nhỏ giọng đặt câu hỏi, còn có hai người đâu? Vương Giáo Đồng lập tức tới rồi. Hắn đối lần này thi đấu rất coi trọng. Mỗi cái tham gia thi đấu học sinh, hắn đều sẽ thấy. Quản bác gái đáp, Lý Tiếng Anh ở thư viện đọc sách. Mạnh Ngữ Văn mới vừa thấy nàng chậm chạp không trở về. Nói muốn đi kêu nàng lại đây. Kết quả hai người cũng chưa hồi. Nếu không ta lại đi nhìn xem. Lực hiệu trưởng không vui mà nhíu mày. Tính. Lúc này trước trạm chỉnh tề nghênh đón Vương Giáo Đồng đi. Vạn nhất trong chốc lát nhân ra ở phi cơ trực thăng thượng nhìn các ngươi ba cái từ thư viện chạy. Tới, chẳng phải sẽ biết chúng ta không có trạm hảo đội ngũ nghênh đón hắn. Có vẻ chúng ta không coi trọng hắn sao? Chờ hắn tới rồi nói sao? Trực tiếp dẫn hắn đi thư viện tìm người. Nói không chừng hắn ngược lại còn sẽ khen bọn học sinh dụng công. Cố Lương yên lặng nghe này đó đối thoại, trong lòng tưởng còn lại là lúc này vụ án, hắn cảm thấy cốt truyện hiện tại có loại nói không nên lời. Làm người thực không thoải mái cổ quái, thí dụ như. Trước một ngày còn hảo hảo, mọi chuyện vì đại gia suy xét lớp trường, vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như vậy tàn nhẫn. Nếu nói hắn đối Lý Tiếng Anh thủ đoạn còn tính ôn hòa. Nhưng hắn sát Mạnh Ngữ Văn thời điểm. Động tác đã thập phần tàn bạo lại đến, Cố lớp trưởng sở trường đặc biệt rõ ràng là cổ văn. Sáng tác viết thơ tương quan, là văn học phương diện lại là vì cái gì? Hắn đột nhiên học xong biên trình, thế cho nên có thể viễn trình thao tác ánh đèn đâu. Này đó nghi hoặc, Cố Lương tạm thời là không có thể được đến giải đáp buổi tối 7:05. Mọi người đều nghe được phi cơ trực thăng thanh âm siêu 7:10. Phi cơ trực thăng rớt xuống, Vương Giáo Đồng mang theo hai cái bảo tiêu đi xuống tới, Giáo Đồng phong độ nhẹ nhàng. Tuấn tú lịch sự, nhưng kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, thế cho nên liếc mắt một cái làm người nhìn ra, hắn là cái NPC, mà không phải người chơi, Giáo Đồng hướng đại gia hỏi qua hảo. Đếm đếm học sinh số lượng. Liền hỏi lực hiệu trưởng, có phải hay không thiếu hai người? Vừa quay đầu lại, Giáo Đồng thấy ký túc xá trạng thái. Kinh nghi dưới, lại hỏi câu, ai, ta yêu cầu các ngươi quải tới cấp bọn học sinh cổ vũ biểu ngữ đâu? Lực hiệu trưởng chạy nhanh giải thích, có hai cái học sinh ở thư viện làm bài lao tới thi đấu đâu? Vốn dĩ nói 7 điểm ở chỗ này tập hợp chờ ngài. Phòng trừng các nàng quá dụng công, đã quên, ta hiện tại đi kêu các nàng, hoặc là ngài đi thư viện thị sát một chút. Vương Giáo Đồng cười xua xua tay, vậy quên đi, bọn học sinh như vậy nghiêm túc, ta đi quấy rầy các nàng làm cái gì đâu. Làm các nàng làm bài đi, Lực hiệu trưởng lại lập tức giải thích khởi một cái khác vấn đề. Nói, phòng trường thiên quá nhiệt, vừa rồi chúng ta tới trên đường, vừa lúc gặp được kia thổi phồng biểu ngữ nổ mạnh, ta lập tức liền an bài người trọng tố một cái, vương giáo đồng vẫn như cũ là cười. Tựa hồ nhìn qua phi thường vẻ mặt ôn hòa, không có việc gì, ngày mai ban ngày rồi nói sao. Không vội, Lực hiệu trưởng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cung thân thỉnh vương giáo đồng đi nhà ăn, ngày xa như vậy lại đây, tàu xe mệt nhọc, còn thỉnh đi nhà ăn dùng cơm đi. Bọn học sinh cùng công nhân viên chức nhóm đều cảm tạ ngài. Này đồ ăn là đại gia một khối la mơ siêu, hành, đa tạ các ngươi, giáo đồng chắp tay sau lưng. Ở một đám người vây quanh hạ đi hướng nhà ăn, trên đường Lực hiệu trưởng lại hỏi câu. Ngày đêm nay là, vương giáo đồng Nga, một tiếng, nói, quá một đêm đi, còn có chút sự vụ, khó được tới trường học một chuyến, thuận tiện xử lý một chút, ngày mai buổi sáng cùng nhau khai cái sẽ hảo, có chút công tác còn muốn cùng các ngươi công đạo, ta ngày mai buổi chiều lại trở về, đúng rồi, trong chốc lát cơm nước xong, mang ta đi nhìn xem cái kia hung thủ tiền hóa học. Ta làm bảo tiêu coi chừng hắn, hiệu trưởng liên tục đồng ý. Giống hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ vương giáo đồng ăn cơ mơ siêu tiệc tối kết thúc thời điểm. Là buổi tối 8 điểm nửa, Cố Lương vốn dĩ muốn tìm Dương Dạ tán gẫu một chút. Nhưng hắn thu được cốt truyện, hắn cả đêm đều sẽ đãi ở ký túc xá, vì thế không thể không tạm thời từ bỏ. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy hắn dự cảm thành thật. Lúc này giết người, chỉ sợ còn không có xong, quả nhiên, sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh lại không bao lâu lúc sau, lúc này mới nghe được chân chính hệ thống quảng bá từ ngày hôm qua trạng vạng bắt đầu. Cho tới hôm nay Cố Lương tỉnh lại mới thôi, cư nhiên tổng cộng đã chết 5 cá nhân, trong đó Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn, tự nhiên là cố lớp trưởng giết nhưng trừ bỏ các nàng hai ở ngoài. Còn đã chết 3 người, Chu Vật Lý, mới tới, mới vừa lộ diện giáo đồng, cuối cùng một cái, cư nhiên là vừa bị đại gia bắt lấy hung phạm tiền hóa học khắp nơi hoa hồng bên. Có một cái loanh quanh lòng vòng thẳng tới phía chân trời hà, giờ phút này bờ sông dừng lại một cái. Tiểu thuyền gỗ, như là đang chờ người nào, Lý Hiệu Ngọc một đường đi theo hắc y nhân đi đến bờ sông biên. Lại mắt thấy hắn đem chính mình mang lên thuyền nhỏ, cầm lấy mái chèo, lại không biết từ nơi nào lấy ra tới một vải không có tên lon đưa cho chính mình. Cũng không biết bên trong cái gì đồ uống, bất quá Lý Hiểu Ngọc vẫn là có chút cao hứng. Ta không nghe lầm đi, ta thật sự có thể đi trở về. Hắc y nhân gật đầu, uống xong đồ uống, ta chèo thuyền đưa ngươi về nhà, Lý Hiểu Ngọc hỏi. Đây là cái gì đồ uống? Hắc y nhân, coi như là vật chất chuyển hóa tề đi. Tóm lại, uống lên nó, ta mới có thể mang ngươi trở về. Đây là quy củ, Lý Hiểu Ngọc nghe được có điểm ngốc. Nhưng nàng giờ phút này lực chú ý không ở này. Chỉ là đối hắc y nhân trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi, cho tới nay đều phi thường cảm tạ. Rời đi trước, ta có thể hay không hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Hắc y nhân không tỏ ý kiến, Lý Hiểu Ngọc đánh bạo liền hỏi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hắc y nhân ngẩn ra một chút, theo sau nói, cũng không có gì, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã cứu cái kia đồng học sao? Chính là ngươi còn bị ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng lần đó. Ta là nàng ca ca, ngươi đã cứu ta muội mệnh, ta có thể giúp được ngươi địa phương. Liền tận lực giúp Lý Hiểu Ngọc có chút thất vọng. Liền, chính là như vậy à. Hắc y nhân trầm mặc một lát, ngữ khí trở nên có chút đông cứng. Nhưng chung quy nói, ân, đối, chính là như vậy. Lý Hiểu Ngọc tận khả năng mà tưởng tượng hắn đôi mắt khả năng nơi bộ vị. Liền liên tiếp mà nhìn chằm chằm cái kia vị trí xem. Phảng phất nàng thật có thể nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt dường như. Ta đều phải đi rồi. Ngươi sẽ đối ta nói thật sao? Ngươi không gạt ta, lại đốn trong chốc lát. Hắc y nhân nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nhưng hắn ở trong lòng hổ thẹn mà tưởng, không ngừng chuyện này, Kỳ thật ta lừa gạt ngươi rất nhiều, tỉ như ngươi nói muốn mượn thư ôn tập khảo thí thời điểm. Ta không có nói cho ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào ôn tập, ngươi cuối cùng đều sẽ quên, mỗi người đều đến uống xong vong xuyên thủy mới có thể rời đi, Lý Hiểu. Ngọc sẽ không nhớ rõ ở chỗ này gặp được người cùng sự. Đương nhiên cũng sẽ không nhớ rõ ở chỗ này ôn tập công khóa, Lý Hiểu Ngọc hút một hơi. Ta đây phía trước hỏi nói, ngươi còn không có nói cho ta, ta có thể hay không thấy bộ dáng của ngươi, chúng ta lại có thể hay không tái kiến. Hắc y nhân chỉ nói, ngươi uống trước đồ uống, ta từ từ cùng ngươi nói, dọc theo đường đi lăn lộn hồi lâu mới đến nơi đây. Lý Hiểu Ngọc xác thật cũng có chút khát, lập tức lộc cộc đem lon đồ uống đều uống lên. Cảm thấy hương vị có chút cổ quái. Ngũ vị tạp trần, tam vô sản phẩm đều như vậy sao? Đuổi ở dược hiệu có tác dụng trước. Hắc y nhân lại đối nàng nói. Chúng ta bộ dáng không thể làm người thấy. Đây là quy củ, bởi vì không thể làm hiện thế người sống nhìn đến chúng ta bộ dáng. Mà ngươi, cũng nhất định sẽ không hy vọng tái ngộ thấy ta, Lý Hiểu Ngọc thể lực ở sói mòn. Vô ý thức mà mở miệng ra. Vì cái gì? Hắc y nhân nói, bởi vì ta là hắc vô thường, hắc bạch vô thường có rất nhiều, cũng không phải các ngươi truyền thuyết cho rằng như vậy, chỉ có hai người trầm mặc sau một lúc lâu, hắc y nhân mới tiếp tục, ta bất quá là rất nhiều hắc vô thường chung một cái. Mà xuống thứ ngươi tái kiến vô thường quỷ, chỉ sợ cũng là ngươi chết lúc, ngươi đến sống lâu trăm tuổi, đừng tái ngộ thấy ta, hắc y nhân nói xong lời nói. Lý Hiểu Ngọc đã té xỉu ở thuyền gỗ chúng, thuyền gỗ hướng phía chân trời vạch tới. Giống như xử vào ngân hà, nhắm mắt lại một khắc trước. Lý Hiểu Ngọc ngưỡng ngã vào trên thuyền, thấy chính là kia đầy trời tinh quang, bên tai quanh quẩn một cái nam sinh trầm thấp từ tính thanh âm. Cùng với tình cảnh này, Lý Hiểu Ngọc cảm thấy này vốn nên là có điểm lãng mạn mộng ảo cảnh tượng. Đáng tiếc lời hắn nói. Nàng đã không thể nghe rõ, hoàn toàn mất đi ý thức trước. Nàng chỉ có một ý niệm, ta còn không có tới kịp yêu ngươi à, như thế nào liền phải cùng ngươi phân biệt đâu. Chương 171 Huyết Tháp La, 20, leng keng, các vị người chơi đã lâu không thấy. Phía dưới tuyên bố một loạt cốt truyện, 1 giờ phía trước. Ngô sinh vật từ ký túc xá 104 tỉnh lại. Phát hiện cùng ký túc xá Chu Vật Ly thế nhưng ở phía trước cửa sổ treo cổ. Ngô sinh vật kinh hãi dưới chạy ra phòng, dẫn đầu chạy tới gõ cách vách 103 ký túc xá đại môn. Nhưng cư nhiên không có người đáp lại, vì thế ngô sinh vật chỉ phải liên tiếp gõ vang lên Mã Thanh Khiết cùng quản bác gái cửa phòng. Nói cho các nàng chuyện này, biết được có người hư hư thực thực tự sát sau. Mã Thanh Khiết trực tiếp đi hiện trường vụ án, cũng tức 104 ký túc xá điều tra rõ tình huống. Quản bác gái thì tại ngô sinh vật thỉnh cầu hạ, đi đến đăng ký chỗ, thông qua trên máy tính viễn trình khống chế trình tự, mở ra 103 ký túc xá môn. Theo sau, quản bác gái cũng đi 104 phòng, nhắm chặt không khai 103 ký túc xá bị quản bác gái mở ra. Ngô sinh vật có thể tiến vào, nhưng làm nàng có chút kinh ngạc chính là, vốn nên ở nơi này Mạnh Ngữ Văn cùng Lý Tiếng Anh. Cư nhiên không ở phòng, chẳng lẽ các nàng ở thư viện đãi một đêm, đối mặt rỗng tuếch ký túc xá, ngô sinh vật tâm sinh một cổ điểm xấu dự cảm, vì thế chạy tới thư viện, 15 phút sau, ngô sinh vật ở thư viện lầu 3 tự học khu tìm được rồi Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn thi thể. Liên tiếp phát hiện 3 cái nữ đồng học thi thể, ngô sinh vật khó tránh khỏi lâm vào khủng hoảng bên trong cùng thời khắc đó. Lực hiệu trưởng từ ký túc xá tỉnh lại, tính toán đi nhà ăn đốc xúc cao nhà ăn làm một đốn phong phú bữa sáng. Dùng tốt tới hiếu kính vương giáo đồng, nhưng trải qua vương giáo đồng phòng khi, ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng cư nhiên là hờ khép. Lực hiệu trưởng thử thăm dò gõ hạ môn. Không có người khai, lực hiệu trưởng đẩy cửa ra vừa thấy, trong phòng cư nhiên không có người, lực hiệu trưởng tìm một vòng. Cũng chưa tìm được vương giáo đồng, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Tối hôm qua Vương Giáo Đồng là đem phòng học cửa sổ chìa khóa cầm đi. Hắn có thể hay không một mình đi thối tiền lẻ hóa học đâu? Hắn có phải hay không tưởng trước đem tiền hóa học mang lên phi cơ trực thăng? Lại đến đối chính mình cùng chủ nhiệm chỉ đạo công tác đâu? Hắn sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Lực hiệu trưởng cũng tâm sinh một cổ điểm xấu dự cảm. Lập tức chạy tới khu dạy học. Sau đó, hắn quả nhiên ở 201 phòng học phát hiện Vương Giáo Đồng thi thể. Nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, tiền hóa học cũng chết ở nơi này. Bất quá tiền hóa học bị chết hơi có chút quỷ dị, tiền hóa học giáo phục bị xé trưởng thành điều. Cột vào khung cửa sổ thượng, hình thành một cái có thể cung người thắt cổ tự sát vòng. Tiền hóa học cổ liền treo ở cái này vòng thượng, thân thể tắc treo ở mặt hướng sân thể dục kia một bên ngoài cửa sổ, bởi vậy tiền hóa học thi thể cũng không ở phòng học nội, là lực hiệu trưởng phát hiện. Rõ ràng đại gia lúc trước vì quan trụ tiền hóa học là khóa lại sở hữu cửa sổ, nhưng hiện tại lại có một phiến cửa sổ kỳ quái mà mở rộng ra. Hơn nữa bên cửa sổ còn có một khối thoạt nhìn như là giáo phục vải dệt đồ vật. Tò mò dưới, lực hiệu trưởng tiến lên xem xét, lúc này mới thấy treo ở bên ngoài thi thể, lực hiệu trưởng không khỏi tưởng. Chẳng lẽ là tiền hóa học giết Vương Giáo Đồng? Lại tự sát sao? Chúc mừng đại gia, đến tận đây Huyết Tháp La đệ nhị giai đoạn cốt truyện suy diễn đã toàn bộ kết thúc. Đây cũng là bổn án cuối cùng giai đoạn, phía dưới tiến vào cuối cùng tra án phân đoạn, bổn luân thi thể cùng sở hữu 5 cái. Hiện trường vụ án tác có 3 cái, thỉnh ấn hệ thống quy định trình tự, theo thứ tự đi trước hiện trường vụ án xem xét thi thể. Đầu tiên thỉnh xem xét học sinh ký túc xá 104 hào phòng gian. Đối ứng người chết vì Chu Vật Lý. Tiếp theo là thư viện 3 tầng nghỉ ngơi khu. Người chết là Lý Tiếng Anh, Mạnh Ngữ Văn. Cuối cùng là khu dạy học 2 số 01 phòng học. Người chết là Vương Giáo Đồng. Tiền hóa học, hết chương.